Chương 849, mưa gió tồi lầu. Một tòa trúc lầu, lên tại Bất Chu Sơn đỉnh. Đây là trên núi hai vị thánh nhân một năm nay nhiều đến thành quả. Bất Chu Sơn không có lục trúc. Lục trúc là mộ Vân tiên sinh tại tới gần trên một ngọn núi tìm đến đấy. Về phần sau đó dựng trúc lầu đấy, dĩ nhiên là Trương Thánh. Vị này những năm này tại trong mây không có làm qua sự tình gì thánh nhân. Ở nhân gian tên, tự nhiên cũng không bằng rất nhiều thánh nhân. Nhưng mà hắn gặp đồ vật nhưng là không ít, trong đó giống nhau. Vừa vặn chính là chỗ này dựng trúc lầu, vì vậy tại ngắn ngủi sau nửa tháng, liền có một tòa trúc lầu đơn giản quy mô, sau đó mấy tháng, hai vị thánh nhân tại đây trong trúc lâu tốn không ít tâm huyết, lúc này mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chỗ này trúc lầu dựng tốt. Sau đó kỳ thật Nam Hải gần dặm nhiều tu sĩ cũng đã biết Bất Chu Sơn trên có hai vị thánh nhân định cư, vừa bắt đầu còn có chút tu sĩ đều muốn đi tới nơi này vừa nhìn xem có thể hay không tại thánh nhân trước mặt cầu cái mắt duyên, nếu thánh nhân ban thưởng đạo pháp, liền là cái gì đều đáng rồi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, liền khi bọn hắn biết rõ sau chuyện này, còn muốn đi Bất Chu Sơn, đó căn bản liền sơn đô trèo lên không được, lần này bọn hắn mới hiểu được này hai vị thánh nhân tâm tư, đã minh bạch sau đó, tự nhiên cũng tự chết rồi tâm tư, thánh nhân đám hạ quyết tâm việc cần phải làm, giống nhau không ai có thể thay đổi, điểm này bọn hắn đều rõ ràng, các tu sĩ sinh ra loại này tâm tư, thật ra khiến Bất Chu Sơn trên hai vị thánh nhân là thật sự rõ ràng không người quấy rầy, vì vậy sau đó trong cuộc sống, hai vị thánh nhân tựa hồ chính là muốn trong suốt những chuyện gì, vốn là tại trúc trước lầu nếm qua hai lần nướng thỏ rừng, về sau lại nướng hai cái chim, thậm chí còn Trương Thánh còn có cảm khái, nói là thanh tâm quả dục tu hành mấy trăm năm, hôm nay mới biết nhân gian tư vị, về phần mộ Vân tiên sinh, cũng là loại này cái nhìn, hai vị này như thường ngày không có bao nhiêu cùng xuất hiện thánh nhân, một năm qua này, coi như là tình nghĩa từ từ thâm hậu, hai vị thánh nhân hôm nay không có ăn con thỏ ăn chim, chỉ là xếp đặt một ván cờ, hai vị cũng không phải trong đó cao thủ, hạ cờ đánh cờ cũng chỉ là đuổi thời gian mà thôi. Bất quá nếu là thánh nhân đánh cờ, hai vị này cũng không giống như là thế tục dân chúng, không có bàn cờ, cũng không có đen trắng con, chỉ là tại giữa hai người, dùng khí cơ thành tuyến tạo nên bàn cờ, mà ở phía trên hạ cờ, cũng xem riêng phần mình cảnh giới. Vừa bắt đầu hai người đánh cờ, bất quá là một người một quân, chưa tính là suy tính cảnh giới, thế nhưng là sau khi tới, quân cờ dần dần nhiều. Thời điểm này đánh cờ liền cần dùng khí cơ duy trì lúc trước quân cờ, liền thập phần khảo nghiệm công lực rồi. Hai người ván này chơi cờ lúc trước là phân bàn cờ trên thắng bại, sau khi tới muốn phân cái kia cái gọi là cảnh giới cao thấp. Trương Thánh thần sắc như thường, nhìn xem không trung rậm rạp chằng chịt quân cờ, nhẹ giọng cười nói, nửa đời trước, còn không có nhập vân lúc trước, cảm giác mình như thế nào đều nên là một cái danh xứng với thực người đọc sách, có thể càng đi về phía sau, càng là không biết muốn dùng cái gì rồi, nhập vân sau đó, tại đám mây đã ngồi mấy trăm năm. Mỗi ngày nghe được tối đa chính là muốn cái gì sơn hà về nho, cái gì không thể nhường kiếm sĩ cho tàn lại cháy, chỉ là nghe, có đôi khi vậy mà, cũng có thể cảm thấy sâu chấp nhận, làm như thế phái, trách không được cảnh giới mấy trăm năm không thể đi lên phía trước trên một bước. Mộ Vân tiên sinh so với Trương Thánh muốn muộn mấy trăm năm thành tựu thánh nhân vị trí, cũng không phải nói hắn không có năng lực này, mà là trước kia đám mây, thật sự là không tha cho hắn. Bất quá nếu như buổi tối cái này mấy trăm năm, hiện nay luận cảnh giới, hắn liền thật sự nếu so với Trương Thánh kém suốt một đường, giờ phút này đang tại duy trì bàn cờ trên quân cờ, nghe Trương Thánh mở miệng, hắn siết chặt trương, cũng đã là nhường hai khỏa quân cờ tại bàn cờ trên biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Vân tiên sinh giận dữ nói, lúc trước là tranh giành nhất thời thắng bại, đến cùng cũng không tính là chính thức rộng rãi thế hệ. Hôm nay có cảnh giới như thế đã là đầu cuối, đi phía, trước một bước, muốn đều không cần còn muốn rồi. Trương Thánh mỉm cười nói, ngươi vẫn có cái đệ tử tốt, Tô Dạ ngược lại là trước sau không thay đổi. Coi như là không tệ, Mộ Vân tiên sinh mỉm cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ai nấy đều thấy được đến trên mặt hắn tự hào chi ý, mọi người là như thế, lúc bản thân định dạng như thế sau đó, sẽ gặp nghĩ đến bản thân hậu nhân, nếu là hậu nhân làm được rất tốt, tự nhiên cao hứng, nếu là hậu nhân không tốt, các loại than tiếc cũng là chuyện thường, bất quá phát sinh ở thánh trên thân người, cũng là không nhiều lắm sự tình, Trương Thánh cười rơi xuống một quân, hiện tại phi thăng vô vọng, bọn họ là thực muốn đem tâm tư đều ký thác vào nhân gian. Nhân gian có nhiều như vậy người đọc sách, chắc chắn sẽ có như vậy mấy người cầm của bọn hắn lúc trước ghi liền điển tịch xem như trân bảo đấy. Không nói bọn họ những đạo lý kia có phải thật vậy hay không đúng, có thể cuối cùng có người gặp nhớ kỹ bọn hắn. Mộ Vân tiên sinh thò tay đều muốn lại rơi một quân, có thể màn trời trên bỗng nhiên lộ ra một đạo khí tức. Đó là một đạo một cảm giác liền biết rõ tại Thương Hải đầu cuối khí tức, hơn nữa đáng sợ nhất là, không chỉ một đạo, Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh nhìn nhau cười cười. Loại chuyện này bọn hắn sớm biết như vậy sẽ phát sinh. Nhưng cảm giác được giờ phút này liền phát sinh, cũng hiểu được quá sớm. Trương Thánh mỉm cười đứng dậy, trước người chậm rãi liền xuất hiện một cái nghiên mực, thánh nhân pháp khí, xuân thu nghiên mực. Một mặt khác, Mộ Vân tiên sinh cũng xuất ra sách thẻ tre, hai đạo kim quang sinh ra, Hai vị thánh nhân một thân khí thế nhắc tới đỉnh phong, ở đây dĩ vãng, Trương Thánh đã tham gia mấy lần nhằm vào Triêu Thanh Thu đại chiến, nhưng đều chưa từng dốc sức ra tay, mà Mộ Vân tiên sinh càng là một lần tay cũng không có xuất ra. Đây có lẽ là Mộ Vân tiên sinh trận chiến đầu tiên, nhưng đổi có thể là cuối cùng một trận chiến. Hai vị thánh nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, màn trời lên, cái kia lỗ thủng chỗ, có trước sau hai đạo thân ảnh xuất hiện, hai người đều đeo mặt nạ, trong tay cầm theo một cây trường thương, chỉ là lúc này đây không ai cưỡi hung thú. Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh lần nữa liếc mắt nhìn nhau, Trương Thánh nhớ tới lúc trước nhiều thánh đô ly khai Bất Chu Sơn sau đó, Triêu Thanh Thu lưu lại cùng bọn họ nói lời, lúc ấy Triêu Thanh Thu thì cứ như vậy nhìn xem hai vị thánh nhân, đã trầm mặc thật lâu, nói hai chữ, đa tạ. Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh cũng biết, cái này đa tạ hai chữ, không phải Triêu Thanh Thu muốn cảm ơn bọn hắn, mà là Triêu Thanh Thu người đại biểu lúc giữa đối với bọn họ nói. Lúc kia Trương Thánh mỉm cười, trắng ra nói, nếu là nhân gian tu sĩ, vì nhân gian mà chết, nói gì tạ chữ. Mộ Vân tiên sinh càng là đột nhiên, chỉ mong có cơ hội cùng Triêu Kiếm Tiên kề vai sát cánh mà đi. Thu suy nghĩ lại đến từ về sau, Trương Thánh đưa trong tay việc của người nào đó vật bóp nát, sau đó nhẹ gật đầu. Mộ Vân tiên sinh cũng như thế, vì vậy hai người lên trời mà lên, vì nhân gian một trận chiến. Triêu Thanh Thu cùng Lãnh Sơn cách Bất Chu Sơn, còn có ngàn dặm, nguyên bản hai người là muốn đi Trầm Tà Sơn nhìn xem Diệp Sơn ca đấy, thế nhưng là tại Trương Thánh bóp nát cái kia kiện đồ vật sau đó, Triêu Thanh Thu cũng đã hóa thành một đạo kiếm quang đi Bất Chu Sơn, Lãnh Sơn ở phía sau, một trước một sau, ở phía chân trời lưu lại hai đạo dấu vết. Gió tuyết đã nghỉ, mới yêu đế hành cung kiến tạo hoàn thành, liền trên trời đạo kia lỗ thủng xuống, cũng là nguyên bản thanh thiên thành vị trí, hành cung trong hầu như tất cả yêu tộc đại yêu cùng đăng lâu yêu tu đều tụ tập ở bên trong, đây là vũ đế làm chỉ, không có yêu tu dám can đảm vi phạm, cùng Sơn Hà không giống nhau, yêu tộc cơ hồ là người người cũng biết những thứ này về thiên ngoại sự tình, nhưng bọn hắn chưa bao giờ kinh hoảng, có lẽ là biết rõ yêu thổ có vũ đế tại, cũng có lẽ là bởi vì lúc trước liền nhớ kỹ vũ đế chém giết yêu tổ trước nói câu nói kia. Yêu tộc các tộc tu hành điển tịch đã sớm bị chuyển chỗ này, phó bản càng là lưu truyền ra đi, toàn bộ yêu tộc, người người cũng có thể nghiên cứu, ở chỗ này cả ngày đều có yêu tu tỉ thí với nhau, chỉ vì tăng lên cảnh giới. Giờ phút này vài đạo tràn đầy khí tức theo lỗ thủng trong truyền tới, mấy vị đại yêu cũng đã khởi hành, đi tới hành cung trong trên quảng trường, nhao nhao ngẩng đầu, đều ngẩng đầu nhìn trời màn, có ba người theo cái kia lỗ thủng trong đi ra, đều mang theo tuyệt cường khí tức, đều đeo mặt nạ, đều cầm theo đao. Tây Sơn yêu quân cùng mặt khác hai vị yêu quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem ba người kia cũng là dùng đao, Tây Sơn yêu quân cười vang nói, đáng tiếc không phải một người tiếp một người, bằng không thì cũng không cần làm phiền hai vị rồi. Cái kia hai vị yêu quân liếc nhau, đều có vui vẻ, Tây Sơn yêu quân là cái hạng người gì, bọn hắn biết rõ đấy rất rõ ràng, cái kia nhìn xem là ai rước giải quyết bọn người kia. Một vị yêu quân cười lớn mở miệng, Tây Sơn yêu quân cười ha ha, trừ đi ta bên ngoài, còn có thể là ai? Một đạo bá đạo huyết sắc ánh đao cùng nói cùng lúc xuất hiện, bổ về phía màn trời, hai vị yêu quân nhao nhao đứng dậy, lướt hướng chỗ cao, đại chiến liền đã bắt đầu, vũ đế theo hành cung bên trong đi ra, một thân màu đen đế bào, biết rõ đây là một trận đại chiến bắt đầu, vũ đế cái gì cũng không có làm, hắn liền đứng ở mái cong xuống, nhìn xem màn trời, cái kia giả tước liền đứng ở trên vai của hắn,